Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Ma Võ Trận Đầu, chương 339, Ma Võ Trận Đầu, lắc lư Lý Hàn Tùng một trận, kết quả Phương Bình vẫn là hài lòng. Đạo sư giao lưu, chiến pháp liên hệ, bao quát bình đài dựng, Lý Hàn Tùng đều sẽ kiệt lực đi làm. Làm kinh võ tay to mặt lớn, học sinh bên trong, Lý Hàn Tùng thật muốn tranh thủ, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, kinh võ dù là có người bất mãn, chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý thỏa mãn võ đạo xã. Trừ phi kinh võ học sinh thật không tranh quyền thế, bằng không khẳng định đến tạo phản, song phương ước định khá hơn một chút sự tình, cũng không có ký cái gì hợp đồng. Phương Bình rất nhanh liền rời đi. Hắn vừa đi, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói. Hàn Húc, ngươi về sau có chút phiền phức. Hàn Húc không có lên tiếng âm thanh. Lý Hàn Tùng ý tứ rất rõ ràng. Ta dù sao muốn tốt nghiệp. Hắn lúc tốt nghiệp, Hàn Húc tiến vào tứ phẩm vấn đề không lớn. Tiến vào tứ phẩm, Hàn Húc đón hắn ban. Vậy cũng thuận lý thành chương. Về sau, Hàn Húc phải đối mặt đối thủ lớn nhất chính là Phương Bình. Hàn Húc không nói chuyện, Lăng Y Y lại là liếc mắt nhìn hắn. Có chút không tín nhiệm nói, luôn cảm thấy ngươi không phải đối thủ của hắn. Sớm muộn sẽ bán ngươi loại kia. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Lăng Y Y lại có chút bất mãn nói. Sang năm xã trưởng, cũng nên ta làm, ngoặc kép. Dựa vào cái gì để Hàn Húc tới làm xã trưởng? Nàng năm nay mới lớn 3-4 phẩm trung đoạn, Lý Hàn Tùng tốt nghiệp, nàng tối thiểu cũng là cao đoạn thậm chí đỉnh phong. Cho dù tới lượt đến nàng, Lý Hàn Tùng khẽ cười nói, tùy gác ngươi, bất quá, ngươi làm xã trưởng, Phương Bình mục tiêu liền thành ngươi, chính ngươi kiềm chế một chút. Thôi đi, ta sợ hắn. Ngoặc kép, Lăng Y Y ngoài miệng không nhận sợ, trong lòng lại là lo lắng lấy, có lời không có lời. Võ đại hội giao lưu, trận đầu tại trong vòng 20 phút kết thúc. Cửu Châu trường quân đội đối chiến Thiên Nam võ lớn, tại Thiên Nam võ đại xã trưởng tuyên kế nghiệp bại trận về sau. Đằng sau hai người đánh xuyên qua Thiên Nam còn lại 4 người. Thiên Nam võ đại cũng không tử chiến đến cùng. Trận chiến này ngoại trừ tuyên kế nghiệp cùng Thẩm Hoành Vĩ thụ thương rất nặng. Những người khác không có quá lớn thương thế. Trận đầu, đánh cũng không để cho người ta tận hứng. So với tháng một phần võ đại đệ nhất giới hội giao lưu. Những này tứ phẩm võ giả, đánh còn không có nhất phẩm võ giả nhiệt huyết. Cũng đối với bọn họ đánh kích động lòng người. Lúc trước nhất phẩm chiến, tất cả võ giả đều là tử chiến không lùi. Cả hai giao thủ, không phải trọng thương không dưới đài. Bây giờ 3-4 phẩm võ giả chiến, ngược lại đánh để cho người ta cảm thấy không hết nhân ý. Thiên Nam võ đại cùng Cửu Châu trường quân đội đều cảm giác không có phát lực đồng dạng. Trong khách sạn, Phương Bình đám người đối kết quả này cũng không ngoài ý liệu. Về phần đánh không đủ nhiệt huyết, kỳ thật cũng có thể lý giải. Thiên Nam võ đại muốn thực lực, Cửu Châu trường quân đội muốn phòng ngừa tổn thất quá lớn. Bị người thừa lúc vắng mà vào, người mạnh nhất đổi quân kết thúc. Thiên Nam võ đại mắt thấy không có cơ hội, đương nhiên sẽ không tử chiến. Hơn nữa còn có mấu chốt một điểm. Võ đại đối với mấy cái này 3-4 phẩm võ giả cũng cực kỳ trọng thị, tận lực không muốn bị thương nặng. Giống như Lữ Phượng Nhu trước khi đi nói với Phương Bình, tư tâm hay là muốn có. Thực sự đánh không lại, vậy liền nhận thua. Nhất phẩm võ giả tại võ đại số lượng rất nhiều, dù là nhất phẩm đỉnh phong thiên tài, vậy cũng không tính là gì. Mà 3-4 phẩm cường giả, đó là chân chính thiên kiêu nhân vật. Những người này vô luận là tử vong vẫn là trọng thương, vậy cũng là cực tổn thất lớn. Tại thực lực sai biệt rõ ràng tình huống dưới, tử chiến cũng sẽ không xuất hiện. khách sạn phòng họp nhỏ. Đường Phong liếc qua vừa trở về Phương Bình, cũng không hỏi hắn đi đâu. Trầm ngâm chốc lát nói, tận lực không muốn ra tay độc ác. Tây Sơn Võ Đại thực lực không phải quá mạnh, không tồn tại lưu không được tay vấn đề. Buổi sáng Phương Bình liền trêu đến Tây Sơn Võ Đại Phùng hiệu trưởng không nhanh lại xuống độc thủ, vậy liền thật đem đối phương đắc tội hung ác. Phương Bình cười tủm tỉm nói, yên tâm, ta có chừng mực, kia không còn gì tốt hơn. Đường Phong khẽ gật đầu, phân tắc, Phương Bình vẫn phải có. Thật muốn không có điểm phân tắc, tiểu tử này sớm đã bị người đánh chết, sao có thể nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ. Gõ đối phương mấy khỏa đan dược, không ảnh hưởng toàn cục, tông sư cường giả cũng không quan tâm những vật này. Có thể mấy vị này đội dự thi viên đều là Tây Sơn Võ Đại Thiên Kiêu, thật muốn bị Phương Bình đánh chết đả thương mấy cái, vậy thì không phải là không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. Những người khác không hứng lắm, việc này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Phương Bình xuất ra đầu tiên, mọi người mò được cơ hội xác suất không lớn. Phương Bình cũng sẽ không cùng nhất phẩm thi đấu, cố ý xuống đài, khiến người khác có chút lịch luyện cơ hội. Bọn hắn chân chính muốn phát lực thời điểm, còn phải chờ kinh võ hoặc là thứ một trường quân đội. Ngày mùng 2 tháng 12, buổi chiều 2 điểm, kinh võ sân vận động. Buổi sáng tranh tài kết thúc, để không ít người xem cảm thấy không hết nhân ý. Bất quá, buổi chiều là ma võ trận đầu, đám người lần nữa lên tinh thần. Lần này tranh tài, khóa trước quán quân đội ma võ là được chú ý nhất. Đối ma võ biểu hiện, mọi người ngược lại là có chút chờ mong. Phía dưới để chúng ta nhìn xem ma võ thứ tự xuất trận. Ma võ đội trưởng Phương Bình xuất ra đầu tiên. Ngoặc kép, nam giải thích nhấc lên hứng thú không nhỏ. Lập tức nói, từ khi tam phẩm thứ một khiêu chiến kết thúc, Phương Bình liền không có tái xuất qua tay. Buổi sáng, Phương Bình tại truyền thông trước mặt đem lần này dự thi tứ phẩm đội viên chia làm 5 cấp bậc. Không, nghiêm chỉnh mà nói là 6 cấp bậc. Hắn một người độc liệt thứ một ngăn. Dựa theo Phương Bình phương pháp phân loại, Tây Sơn Võ Đại đội trưởng Khổng Nguyên Vinh, tứ phẩm trung đoạn, không biết ở trong mắt Phương Bình là cường lực tứ phẩm trung đoạn vẫn là đồng dạng. Nếu như là bình thường, kia mang ý nghĩa Khổng Nguyên Vinh ở trong mắt Phương Bình chỉ là thứ 6 cấp bậc tứ phẩm. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Phương Bình giao đấu Khổng Nguyên Vinh sẽ xuất hiện miểu sát? Đương nhiên, đây chỉ là chính Phương Bình thuyết pháp. Cụ thể như thế nào, còn phải đợi song phương sau khi giao thủ mới có kết luận. Nữ giải thích cười nói, ma võ Phương Bình thiên phú kinh người, ngạo khí cũng kinh người. Thực lực cụ thể như thế nào, mặc dù không có nhìn thấy hắn xuất thủ, bất quá từ Phương Bình đảm nhiệm ma võ võ đạo xã xã trưởng đến xem, hẳn là sẽ không yếu. Bất quá, Khổng Nguyên Vinh cũng là Tây Sơn Võ Đại Thiên Kiêu nhân vật. Phương Bình chưa chắc sẽ thắng thuận lợi như vậy. Phía dưới chúng ta tới nhìn xem, Tây Sơn Võ Đại thứ tự xuất trận. Chấm ngoặc kép, nữ giải thích nhìn thoáng qua, rất nhanh nhân tiện nói, ta phát hiện, lần này từng cái võ đại, lựa chọn đều là cường giả xuất ra đầu tiên. Tây Sơn Võ Đại Khổng Nguyên Vinh cũng là xuất ra đầu tiên. Chấm ngoặc kép, vậy kế tiếp tranh tài liền đáng để mong chờ. Theo võ đạo đẳng cấp nhìn lại, Phương Bình tứ phẩm đỉnh phong so với đối phương mạnh hai cái tiểu giai đoạn. Có thể võ đạo không chỉ nhìn phẩm cấp. Phương Bình tiến bộ nhanh, chiến pháp chưa hẳn tu luyện sâu bao nhiêu. Trái lại, Khổng Nguyên Vinh chiến pháp tiến độ tu luyện không thấp. Từ trước đó một chút tranh tài cũng có thể thấy được tới. Chấm ngoặc kép, hai vị giải thích mang bỗng nhúc nhích bầu không khí. Rất nhanh, liền tuyên bố tuyển thủ dự thi lên đài. Hậu trường, Phương Bình bên hông bội đao, sải bước đi ra. Đối diện, Tây Sơn Võ Đại Khổng Nguyên Vinh sắc mặt có chút nặng nề, cũng dậm chân đi ra. Buổi sáng sự tình, hắn cũng nghe nói, Phương Bình bắt chẹt hiệu trưởng năm khỏa hồi mạch đan. Đối bọn hắn những học sinh này mà nói, đây là sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục. Hiệu trưởng sợ Phương Bình sao? Cho cười, thiên tài đi nữa, lại có hậu trường, thân là tông sư hiệu trưởng, cũng sẽ không sợ Phương Bình. Sở dĩ để Phương Bình đạt được, cùng bọn hắn những học viên này có quan hệ. Học viên thực lực không bằng người, Phương Bình thật muốn tại tranh tài bên trên xuống tay độc ác. Dù là không có đánh chết bọn hắn, trọng thương bọn hắn, cũng đủ Tây Sơn Võ Đại uống một bình. Khổng Nguyên Vinh biết những này thời điểm, chỉ cảm thấy sỉ nhục đến cực hạn. Chính mình những người này, thế mà thành Phương Bình uy hiếp hiệu trưởng tay cầm. Phương Bình, ngoặc kép, Khổng Nguyên Vinh thanh âm trầm thấp, thấp giọng nói, ngươi rất ngạo khí, cũng rất tự tin, tự giác có thể nhẹ nhõm thắng qua Tây Sơn Võ Đại. Thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đương nhiên, đã ngươi tự tin như vậy, đánh cược một lần như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười, từ trước đến nay chỉ có chính mình cùng người cược, thế mà còn có người cùng hắn cược. Nói một chút, Tây Sơn Võ Đại thắng qua ma võ xác suất không lớn. Ta Khổng Nguyên Vinh cũng không lừa mình dối người, liền cược ngươi ta, ta thắng. Ngươi đem buổi sáng lấy đi đan dược, trả lại cho hiệu trường. Ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Ngoạt tào, ngươi nói ta tự tin. Ngươi đây là tự tin không còn giới hạn. Ngươi thắng ta, không có đùa ta đi. Bất quá chờ nhìn thấy Khổng Nguyên Vinh kiềm chế đến cực hạn ánh mắt, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được, tiểu tử này chỉ sợ chuẩn bị cùng chính mình tử chiến. Chính mình buổi sáng cử động, có lẽ hắn thấy, kia là đối Tây Sơn Võ Đại vũ nhục, đối Phùng hiệu trưởng vũ nhục. Lúc này Khổng Nguyên Vinh, chỉ sợ nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng xấu hổ giận dữ. Mang theo loại tâm tình này, cùng hắn Phương Bình tử chiến, cũng chẳng có gì lạ. Mới đột phá tứ phẩm cảnh không lâu Phương Bình, mặc dù tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, có thể theo Khổng Nguyên Vinh, chưa hẳn liền thật sự có mạnh cỡ nào. Võ giả giao thủ, nhìn không chỉ là phẩm cấp. Vậy ta thắng đâu? Ngoặc kép, ta lại dâng tặng ngươi năm khỏa hồi mệnh đan. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói. Không muốn đan dược, ta yêu cầu không cao. Ta thắng, phương xa thương mại điện tử bình đài vào ở Tây Sơn Võ Đại. Ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, Khổng Nguyên Vinh có chút nhíu mày, việc này hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cân nhắc một lát, Khổng Nguyên Vinh ứng tiếng nói, tốt, ngoặc kép, luôn cảm giác ngươi chủ động cho ta đưa tiền. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lầu bầu một câu, một bên trọng tài đối lời của hai người cũng nghe vào trong tai, cũng không lên tiếng quấy nhiễu. Chờ hai người câu thông xong, trọng tài mới quát, bắt đầu. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Phương Bình cử động ngoài người ta dự liệu. Ngay tại Khổng Nguyên Vinh dậm chân tiến lên một khắc này, Phương Bình tay trái đỡ đao, tay phải nắm tay, bỗng nhiên chợt quát lên, hám địa. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đám người chỉ thấy Phương Bình cũng không ra quyền công kích Khổng Nguyên Vinh, mà là một quyền nện đất, mới đổi lôi đài trong nháy mắt chấn động, tiếng nổ vang chấn một số người hoa mắt ù tai. Trên lôi đài, Khổng Nguyên Vinh có chút lay động, vội vàng đạp không mà đi. Lay trời, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quát lên một tiếng lớn, hữu quyền lại lần nữa một quyền đánh tới hướng lôi đài. Phịch một tiếng, đại lượng hợp kim mảnh vỡ vẩy ra mà ra. Giữa không trung, Khổng Nguyên Vinh biến sắc, vội vàng quơ côn sắt đón đỡ. Đinh đinh đương đương tiếng va đập, tại côn sắt đụng lên ra từng đạo hỏa hoa. Khổng Nguyên Vinh chỉ cảm thấy mình phảng phất bị vô số đạo thiết quyền đánh trúng. Thân hình lay động, liên tiếp lui về phía sau. Lay trời hám địa, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục bạo hống. Nhìn cũng không nhìn Khổng Nguyên Vinh. Đối lôi đài điên cuồng nện gõ. Đại lượng hợp kim mảnh vỡ cấp tốc bắn về phía Khổng Nguyên Vinh. Mà mảnh vỡ vẩy ra phạm vi, chỉ ở lôi đài phạm vi bên trong. Oanh, ngoặc kép, từng tiếng nổ đùng đoàng, chấn một chút phổ thông người xem choáng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy buồn nôn muốn ói. Giờ phút này, lầu hai một chút tông sư nhao nhao xuất thủ, tinh thần lực đem thính phòng bao trùm. Lúc này, tiếng oanh minh không còn chấn nhiếp lòng người, bất quá thanh âm vẫn như cũ to lớn vô cùng. Hám thiên quyền, ngoặc kép, hám địa quyền, ngoặc kép, cách không đả nghiêu, ngoặc kép, diệt thế quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình mỗi đánh một quyền, đều bạo hống một tiếng, toàn bộ sân vận động phảng phất đều đang chấn động. Hai vị giải thích đã là trợn mắt hốc mồm. Thật lâu, nam giải thích có chút khó nhọc nói. Hắn, Phương Bình ra quyền, cùng hắn kêu không quan hệ a. Ngoặc kép, nữ giải thích phân biệt một hồi, cười khổ nói, là kim cương quyền, ở đâu ra nhiều như vậy quyền pháp. Phương Bình từ đầu tới đuôi dùng đều là kim cương quyền. Nam giải thích nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ta cho là ta thật lạc hậu đâu. Đón lấy, nam giải thích một mặt mờ mịt nói, Phương Bình ra quyền chi lực cực mạnh, lực bộc phát cũng cường đại đến mức đáng sợ. Vừa đổi cấp C hợp kim lôi đài, bị hắn đánh chia năm xẻ bảy. Đây không phải mấu chốt, Phương Bình lực khống chế cũng cực mạnh, hiển nhiên còn có dư lực đem mảnh vỡ bắn tung tóe phạm vi, chỉ nhằm vào Khổng Nguyên Vinh. Mọi người cũng nhìn thấy, Khổng Nguyên Vinh cũng không chính diện tiếp nhận Phương Bình công kích, giờ phút này vẫn như cũ gian nan ngăn cản, song phương chênh lệch cực lớn. Thế nhưng là Phương Bình nếu như chính diện ra quyền, Khổng Nguyên Vinh có lẽ sống không qua ba quyền. Hắn vì sao lựa chọn chiến thuật như vậy? Ngoặc kép, nam giải thích cảm thấy mình mấy chục năm đều tu luyện uổng phí. Phương Bình thật rất mạnh, tối thiểu đối Khổng Nguyên Vinh tới nói là như thế. Hắn chỉ là dùng bắn tung tóe hợp kim mảnh vỡ làm vũ khí công kích, liền đánh Khổng Nguyên Vinh bất lực phản kích. Giờ phút này đang không ngừng đón đỡ, phòng ngừa bị những mảnh vỡ này cắt chém thành vô số khối. Mà cái này chỉ là Phương Bình gián tiếp tại công kích hắn. Nếu như tấn công chính diện, lấy Phương Bình thực lực, rất nhanh liền có thể đánh bại đối phương. Phương Bình vẽ vời thêm chuyện, lựa chọn chiến thuật như vậy, thật sự là để cho người ta nhìn không thấu. Nữ giải thích có chút khó khăn, dừng một chút mới nói, thiên tài đều có chính mình đặc biệt ý nghĩ, Phương Bình thực lực rất mạnh, điểm ấy hiện tại rõ ràng, về phần vì sao lựa chọn chiến thuật như vậy, khả năng là chính hắn yêu thích cùng quen thuộc, chấm ngoặc kép, hai vị giải thích khó xử vô cùng. Lầu hai, mấy vị kinh võ cường giả cũng là sắc mặt một mảnh đen kịt. Dám cho chiến thuật, Phương Bình chính là cố ý quấy rối. Buổi sáng tranh tài kết thúc, kinh võ cố ý đổi lôi đài, dùng cấp C hợp kim chế tạo cự hình lôi đài. Dạng này lôi đài, đối mặt 5-6 phẩm võ giả đối chiến, chỉ cần không phải cố ý làm phá hư, kia là dư sai. Nhưng bây giờ, Phương Bình hỗn đản này, rõ ràng là cố ý. Khổng Nguyên Vinh vị này tứ phẩm trung đoạn võ giả, cùng Phương Bình chênh lệch cực lớn, khí huyết chênh lệch thậm chí tiếp cận một nửa, cường độ càng là chênh lệch lớn đến một cái cực hạn. Phương Bình cũng không dùng cái gì tuyệt chiêu, chỉ là đơn thuần dùng hắn cường đại thể chất và khí huyết đang đánh lôi đài. Hơi tiến hành khống chế mảnh vỡ bay về phía, liền áp chế Khổng Nguyên Vinh bất lực phản kích. Hắn thật muốn toàn lực xuất thủ, Khổng Nguyên Vinh chưa hẳn có thể đỡ được hắn một quyền. Hiện tại đánh nhiều như vậy quyền, nhìn chính là náo nhiệt, trên thực tế đều là tại làm chuyện vô ích. Không, cũng không phải vô dụng, tối thiểu cự hình lôi đài, giờ phút này đã bị Phương Bình đánh thành than tổ ong. Hừ, ngoặc kép, kinh võ một vị đạo sư, thật sự là nhịn không được, nặng hừ một tiếng. Hoàng Cảnh mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không một người nói chuyện, cũng không ai giải thích. Tranh tài nha, người quản Phương Bình đánh như thế nào, hắn yêu đánh như thế nào đánh như thế nào, không ra lôi đài là được, có bản lĩnh các ngươi để Tây Sơn bên kia nhận thua tốt. Oanh, ngoặc kép, tiếng nổ lớn, tiếp tục vang vọng sân vận động. Đại lượng mảnh vỡ không ngừng bắn về phía Khổng Nguyên Vinh. Khổng Nguyên Vinh mặc dù kiệt lực đón đỡ, vẫn như cũ bị một chút mảnh vỡ xẹt qua. Trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Phương Bình khí huyết chi lực, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Giờ phút này, hợp kim mảnh vỡ đều bám vào lấy Phương Bình khí huyết chi lực. Toàn bộ bắn về phía hắn. Thậm chí có thể so với một chi tứ phẩm sơ đoạn cường giả tạo thành cung tiễn đội tập thể công kích. Hắn, Khổng Nguyên Vinh đều có chút tuyệt vọng. Chênh lệch, lớn đến trình độ này sao? Phương Bình, từ đầu đến cuối, cũng không cùng hắn tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc. Chẳng lẽ, liền thất bại như vậy rồi? Vô địch thiên hạ quyền. Ngoặc kép, vào thời khắc này. Phương Bình lần nữa bạo hống một tiếng, đỡ đau tay trái cũng không còn đỡ đau. Song quyền đồng thời đánh ra. Song quyền phía trên, bộc phát ra chói mắt huyết sắc quang mang. Oanh, ngoặc kép, một tiếng so trước đó càng thêm mãnh liệt tiếng vang truyền ra. Két, chấm ngoặc kép, một tiếng bạo liệt tiếng vang truyền ra. Lôi đài, triệt để băng liệt, to lớn lôi đài. Chỉ là tại tầng ngoài bao trùm lấy cấp C hợp kim. Tầng dưới chót kỳ thật vẫn là phổ thông hợp kim. Giờ phút này, Phương Bình toàn lực một quyền. Song quyền tề xuất, trực tiếp đem tầng ngoài cấp C hợp kim đánh hết. Tầng dưới chót hợp kim không chịu nổi cự lực. Trong nháy mắt băng liệt thành nhiều mảnh vụn. Xoạt xoạt, ngoặc kép, một tiếng vang giòn. Phương Bình lơ lửng đứng nghiêm. Khổng Nguyên Vinh cũng thở hồng hộc đứng ở một bên. Hai người dưới lòng bàn chân lôi đài. Trực tiếp đổ sụp. Phương Bình sắc mặt như thường. Hơi bĩu môi nói. Lôi đài đổ. Đây coi là người nào thắng. Ngoặc kép. Toàn trường đều im lặng. Nửa ngày. Lầu hai có người khẽ thở dài. Khổng Nguyên Vinh. Nhận thua. Ngoặc kép. Thanh âm. Là Phùng hiệu trưởng truyền ra. Còn đánh cái gì? Phương Bình cũng không trọng thương Khổng Nguyên Vinh. Không biết là bởi vì buổi sáng đan dược lên hiệu quả. Vẫn là cố ý cho kinh võ quấy rối. Có thể bất kể như thế nào. Thực lực sai biệt ở đây. Lôi đài hiện tại đánh không có. Lại không nhận thua. Khổng Nguyên Vinh có lẽ phải bị đánh không có. Hết chương.